Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, ta ngược lại thật ra muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Nàng là cái thứ gì? Lê Mộng là Lê Côn tỷ tỷ. Tuổi còn trẻ đã là du học về thạc sĩ. Lê Côn nghe nói như thế, hỏi: Khả Nhu là ai? Khả Nhu à? Lê Mộng tướng mạo kiều mị, nghe vậy cười một tiếng. Nàng là ta bạn tốt nhất, học giỏi, dáng dấp lại xinh đẹp lại có tài hoa. Cùng Mục Đông Lâm là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã tình đầu ý hợp. Ta còn tưởng rằng Khả Nhu trở về thì sẽ cùng nàng kết hôn đây, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một hôn ước. Lê Dĩnh cùng Lê Côn nhưng không biết cái này một gốc dạ, nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Lê Mộng nhìn thoáng qua các nàng, nói: Cái này Lê Bắc Niệm làm người thế nào? Hừ, kém đến vô cùng, thô lỗ, không có giáo dục, dáng dấp đẹp mắt nhưng là không khí chất, thoạt nhìn giống như là một nông thôn đến nhà đầu quê mùa một dạng. Ở Gia Yến ngày đó đem Lê Dĩnh đường tỉ tay cắt đứt, lúc này mới tốt một chút đâu. Hơn nữa nàng xem xét chính là loại kia không có khả năng ổn định, lại tâm thần học tập học sinh xấu. Nàng trước kia là tên côn đồ, ăn uống cực tinh thông mọi thứ, nói không chừng đã sớm ở bên ngoài làm loạn qua. Lê Dĩnh thì là một mặt ủy khuất, nói: Mộng tỷ, ta thực sự là thay ngươi bất bình. Mục Đông Lâm ưu tú như vậy nam nhân, cho dù có hôn ước cũng là muốn xứng ngươi ưu tú như vậy nữ nhân mới đúng. Cái này Lê Bắc Niệm tính là thứ gì? Lê Côn cũng tức giận phụ họa. Chính là, thứ gì? Lê Mộng tiếng cười, hào phóng cao quý bộ dáng. Ta cũng không thể đoạt người chỗ tốt. Khả Nhu là ta bạn tốt nhất. Lê Dĩnh trong mắt lóe ra tính toán, đề nghị: Nếu không ta để cho Tiết Tình hỗ trợ nhìn chằm chằm, đến lúc đó sờ đến nàng chuẩn số báo danh, lại đem thành tích của nàng công bố ra. Biện pháp này tốt. Lê Côn vỗ tay. Ta ngược lại thật ra muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Nàng là cái thứ gì? Tương lai Lê Bắc Niệm nhưng là muốn gả vào Mục gia. Chỉ là vị hôn thê cái thân phận này đều không biết có bao nhiêu người chờ lấy nhìn nàng trò cười. Đâu, qua mấy ngày chính là Mục Đông Lâm sinh nhật. Đến lúc đó thành tích cũng đi ra. Nhìn nàng chơi như thế nào? Ý nghĩ này chiếm được nhất trí đồng ý. Mục Tây Thần làm nhiệm vụ đi. Lại cho đi nàng một cái gian nan lại to lớn nhiệm vụ. Hắn mèo, không có người nuôi. Nhìn xem cái kia chính mở to một đôi tròn lưu lưu mắt nhìn bản thân mèo đen. Lê Bắc Niệm làm sao cũng không nói được cự tuyệt lời. Bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Mục Tây Thần khóe môi có chút giãn ra. Như có như không, nói khẽ, chờ ta trở lại. Tiếng nói từ tính hơi trầm xuống. Không biết là đối với Lê Bắc Niệm nói, vẫn là đối với mèo Moon kia nói. Thời gian nhanh chóng mà qua, thì đại học học sinh như cá giếc sang sông. Lê Bắc Niệm bất quá là trong đó một cái. Mặc dù đời trước nàng đến trường thời gian đều ở không lý tưởng bên trong vượt qua, nhưng là đời này đến, bình thường Lê Bắc Niệm cũng sẽ tham gia trường luyện thi. Mình ở trong nhà cũng thường xuyên ôn tập, cho nên mặt đối với khảo đề thời điểm, cũng không tính cố hết sức. Thời gian vội vàng đi qua, Lê Bắc Niệm đã thi xong thi, giống như là giải phóng một dạng, ngã lên giường trực tiếp ngủ. Mấy ngày qua tinh thần cực độ khẩn trương, như vậy một ngủ, liền trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Khi tỉnh dậy, trời mơ màng sáng lên, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót truyền đến, thanh thúy lại dễ nghe. Lê Bắc Niệm đẩy cửa sổ ra nhìn ra ngoài, tảng sáng nắng sớm nhiễm đỏ dáng mây, đang cố gắng lặng yên nhô ra đến. Mùa hè, phía dưới vườn hoa xanh tươi tốt, vô ý thức nhìn về phía đối diện, cánh cửa kia cửa sổ thủy chung đóng chặt lại. Mèo tương đương, một tiếng con mèo mềm gọi. Lê Bắc Niệm quay đầu, đã nhìn thấy mèo đen cong lưng hướng về nàng chân cạ vào đến. Xem bộ dáng là mới vừa tỉnh ngủ, giơ lên hai cái móng vuốt nhỏ, cào cào nàng ống quần. Vạn Lý Lý, con mèo còn không có đặt tên, gọi cái gì tốt? Nếu không, gọi khóa lớn thế nào?